Xin chào tất cả các anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả các đạo hữu đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Và tiếp sau đây sẽ là tập 59 của mình tiên lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Còn có đại hán Trương Bắc Thần mà triều địa đã gặp mấy chục năm trước trong hội đấu giá trên đảo số 1, ở cách triều địa cũng không xa cho lắm. Lúc này y đã là tu sĩ kết đan trung kỳ. Người này lúc còn kết đan sơ kỳ đã thành danh hiển hách, hôm nay tu vi tăng thêm một bậc, hẳn là hắn sẽ lợi hại hơn xưa rất là nhiều. Còn có một người quen cũ của triều địa, nho sinh Thư Giang Nam hiện tại đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Hơn trăm năm trước, lúc triều địa gặp người này, tu vi của y còn ở trúc cơ hậu kỳ, chỉ trong trăm năm ngắn ngủi, trước sau đã đột phá mấy đạo bình cảnh, tu vi đạt lên kết đan hậu kỳ, có thể nói là thiên phú của y cực cao. Mấy chục năm trước, người này đang còn ở kết đan sơ kỳ, đã thuận tay giải vây một lần thay triều địa chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, coi như là triều địa thiếu người này một món nợ nhân tình. Ngoài ra, thanh niên tu sĩ huyết ý môn Dịch Nhiên Tử, lão nhân Thiên Ma Tông Lam Bắc Văn, Thiên Thi Tông Vị Tử Chú, có trung niên Tiêu Giật Hàn được xưng là đệ nhất tán tu kết đan kỳ. Những nhân vật này đại danh đỉnh đỉnh trong số tu sĩ kết đan kỳ, mặc dù có những người triều địa chưa từng gặp qua, nhưng căn cứ vào đặc điểm của những người này theo lời đồn, hắn cũng có thể nhận ra từng người một. Còn có một vị nữ tu mặt mũi được lụa trắng che kín, vóc người cao gầy, từ tiêu ký thái ất môn trên trường quần màu trắng cùng một túi hương màu tím tinh xảo dị thường, quá nửa là một trong tứ đại mỹ nhân chính đạo minh tiên tử Lâm Tử Hàm. Những người này ai cũng là tu sĩ kết đan hậu kỳ thành danh mấy chục năm, thậm chí trên cả trăm năm. Lúc này còn một ngày nữa là thông thiên tháp sẽ mở ra, vẫn có lục tục không ít tu sĩ kết đan kỳ chạy tới nơi này. Một đạo thanh quang mờ mờ bay tới, vừa dừng lại để lộ ra một trung niên ăn mặc theo lối đạo sĩ, người này nhìn lướt qua một vòng lập tức đi về phía đại hán tai to mặt lớn Trường Bắc Thần. Ấy, Thu sư huynh cũng tới rồi sao? Ta còn tưởng rằng Thu huynh gặp phải phiền phức, từ bỏ chuyến đi thông thiên tháp lần này chứ? Đại hán cười một tiếng, nói... Triều địa cách đó không xa nghe những lời này hết sức là rõ ràng, tu sĩ trung niên họ Thu kia, quá nửa người này triều địa đoán là tu sĩ Thu Y Nùng tu luyện Khô Vinh Quyết, danh tiếng người này trong đám tán tu cũng cực lớn. Mặc dù dừng lại ở kết đan sơ kỳ cũng đã hơn 200 năm, nhưng thực lực tuyệt đối không dưới kết đan trung kỳ phổ thông nào. Khó trách lấy tu vi kết đan sơ kỳ cũng dám tới thông thiên tháp. Trương huynh cũng đã tới rồi, Thu mỗ làm sao có thể cam tâm từ bỏ cơ chứ? Đạo sĩ trung niên cười, nói. Mặc dù Khô Vinh Quyết của Thu huynh cường hãn vô song, nhưng tiến độ tu luyện không khỏi quá là chậm đó. Mãi tới bây giờ vẫn không có cách nào tiến lên được trung kỳ, không bằng Thu huynh đổi công pháp khác đi thôi, ha ha ha. Dường như đại hán cùng đạo sĩ vô cùng quen biết, lập tức lên tiếng trêu ghẹo nhau. Đạo sĩ cũng không thèm để ý, chỉ cười to, nói. Trừ khi là tu vi lên cấp đến nguyên anh kỳ, nếu không cho dù lên cấp đến kết đan hậu kỳ, thọ nguyên vẫn bất quá là mấy trăm năm mà thôi. Mà với tư chất thân phận của ta, căn bản không dám hy vọng xa vời đạt tới nguyên anh kỳ. Mặc dù công pháp của Thu Mỗ tiến triển hơi chậm một chút, nhưng cũng có lực tự bảo vệ mình trước mặt đồng đạo. Thu Mỗ cũng không muốn từ bỏ lần này đâu. Thu huynh tới thông thiên tháp lần này, mục tiêu định là ở tầng thứ mấy vậy? Đại hán đổi đề tài, hỏi vấn đề mà tất cả mọi người ở đây đều cân nhắc. Mặc dù Thu Mỗ cuồng vọng thật, nhưng cũng biết tự lượng sức mình đó. Lần này có thể xông qua tầng 3, thu hoạch được một món cổ bảo coi như là đã hài lòng rồi. Đạo sĩ không hề giấu giếm, nói thẳng ra. Không sai chút nào. Trương Mỗ cũng có suy nghĩ như vậy đó. Nghe nói khảo nghiệm tầng 4 vô cùng gian nan, căn bản không phải bọn ta có thể tưởng tượng được. Đại Hán cũng gật đầu nói như vậy. Hai tên ngu ngốc cuồng đồ chỉ mới kết đan sơ kỳ cùng trung kỳ, cũng dám nhắm vào tầng 3 của thông thiên tháp hay sao? Một giọng âm trầm lạnh lẽo vang lên tràn đầy vẻ khinh thường. Hai người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cỗ cương thi khoác một bộ áo đen ở bên ngoài, hốc mắt của cỗ cương thi này rỗng tuếch, giống như một xoáy nước màu đen vậy. Tu sĩ cấp thấp nhìn vào sẽ không tự chủ được, tâm thần bị hút vào trong xoáy nước này. Bên trên cương thi có một lão nhân sắc mặt như tro tàn, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì, tựa hồ câu nói vừa rồi căn bản không phải xuất hiện từ miệng của lão vậy. Hoán thần thi sao? Là vị tử chú đó. Đạo sĩ truyền âm nói với đại hán. Thiên thi tông vị tử chú sao? Mặc dù trên mặt của đại hán lộ ra vẻ giận dữ, nhưng cố kỵ uy danh đối phương nên cũng không dám phát tác, nuốt lời trả đũa đối phương vào trong bụng. Theo thời gian thông thiên tháp mở ra ngày càng gần, nơi này tụ tập tu sĩ kết đan kỳ cũng ngày càng nhiều hơn chừng 200-300 người chứ không ít. Thình lình một đạo độn quang chợt ẩn chợt hiện lướt tới, chỉ một lúc sau một thiếu niên nhìn qua chưa tới 20 tuổi, vẻ mặt của hắn vô cùng là cao ngạo và anh tuấn, xuất hiện bên dưới của thông thiên tháp. Ánh mắt của y lạnh lùng quét nhìn mọi người một vòng, bị người này quét nhìn như vậy, ngay cả những tu sĩ kết đan hậu kỳ thành danh đã lâu cũng không khỏi co rút đồng tử, tất cả vẻ mặt đều tỏ ra nghiêm nghị lại. À ha ha, thì ra là Huyễn công tử, tiểu nữ còn tưởng rằng công tử đã sớm ngưng kết nguyên anh kỳ, không ngờ lại gặp công tử ở dưới thông thiên tháp này. Một giọng oanh vàng trong trẻo vang lên, người vừa nói chính là nữ tu sĩ che mặt bằng lụa trắng của Thái Ất Môn. Huyền Huyễn Tông, Huyễn Vô Hình Huyễn Đại Công Tử, triều địa cũng đã nghe danh tiếng người này như sấm động bên tai. Người này hơn 100 năm trước đã được công nhận là đệ nhất nhân Nguyên Anh trở xuống tinh thần hải. Bất quá người này mấy chục năm chưa từng lộ diện công khai, không biết là đang tu luyện một loại bí thuật gì, hay là đang luyện chế một bảo vật nào đó, còn có tin đồn người này đang xung kích đại đạo Nguyên Anh kỳ. Người này thân mang huyễn linh căn hiếm thấy trong số dị linh căn, thiên phú tu luyện huyễn thuật cũng cực cao, lúc y còn niên thiếu, đã được Huyền Huyễn Tông thu huyễn lão ma thu làm nghĩa tử, đổi tên thành Huyễn Vô Hình, cũng cho y tu luyện đệ nhất công pháp thần hình huyễn ảnh quyết của Huyền Huyễn Tông đã vang danh hiển hách. Bởi vì tư chất của y rất là tốt, từ nhỏ lại được tông môn ra sức ủng hộ và bồi dưỡng, người này một đường xuôi trèo mát mái, tu vi thực lực siêu quần bạt tụy trong số tu sĩ cùng cấp, lấy ít địch nhiều cũng không rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí có lời đồn, 200 năm trước người này so tài cùng với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trong tông môn, không ngờ rằng thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Danh hiệu đệ nhất dưới Nguyên Anh cũng vì vậy mà có. Tử Hàm tiên tử nói thật không sai, nếu không phải đại sự như thông thiên tháp mở ra, bản công tử cũng sẽ không tạm ngừng tu luyện đại đạo, phá quan mà ra như thế này đâu. Đợi bản công tử phá vỡ hoàn toàn 7 tầng của thông thiên tháp này, sẽ lại về bế quan lần nữa, không ngưng kết thành công Nguyên Anh tuyệt đối sẽ không ra ngoài đâu. Y phục huyễn vô hình phất phơ giọng nói bình thản, dường như đang nói tới một chuyện gì không đáng kể tới. Tuy rằng những lời của y không lớn cho lắm, nhưng lại giống như sét nổ bên tai những tu sĩ kết đan kỳ có mặt ở nơi này. Kể từ khi thông thiên tháp này xuất hiện, tại tinh thần hải hàng vạn năm trước tới nay, cứ cách chừng 200-300 năm tới 400 năm thông thiên tháp sẽ mở ra một lần. Bất kỳ tên tu sĩ kết đan kỳ nào cũng chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời này mà thôi, bằng vào một đạo thông thiên lệnh tiến vào trong thông thiên tháp. Nhìn từ bên ngoài, thông thiên tháp này chỉ có tổng cộng 7 tầng, lời đồn rằng bên trong cũng có 7 cửa ải cực kỳ khó khăn. Tu sĩ mỗi lần xông qua được một cửa ải, có thể đạt được một bảo vật tưởng thưởng nhất định. Càng về sau, giá trị của bảo vật càng cao nhưng độ khó của cửa ải cũng càng lớn. Nghe nói lúc thông thiên lệnh nhiều nhất có gần ngàn chiếc, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân không ngừng bị mất và hủy hư, hơn ngàn năm qua chỉ còn dư lại 200-300 chiếc. Dù là như vậy, từ trước tới nay tu sĩ kết đăng ký tiến vào thông thiên tháp, tổng cộng cũng không dưới 10,000 tên. Hơn nữa đại đa số đều có tu sĩ kết đan hậu kỳ thực lực mạnh mẽ vô cùng. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều gặp phải khó khăn không thể nào khắc phục được ở tầng 3, căn bản không thể xông qua nữa. Về phần tu sĩ hoàn thành tầng thứ 4, cũng là lời đồn tồn tại trong truyền thuyết, từ cổ chí kim chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10 người. Về phần tầng thứ 5 cùng tình huống sau đó nữa, thậm chí không có ghi lại, căn bản là không có ai biết. Hôm nay lại có một tu sĩ công khai tuyên bố muốn phá vỡ 7 tầng, đổi lại là những người khác sẽ không tránh khỏi bị người ta nhạo báng. Nhưng lời này xuất phát từ miệng của Huyễn Vô Tình, có danh xưng đệ nhất nhân giới Nguyên Anh từ hơn 100 năm trước, mọi người ngoại trừ than thở ra cũng không dám nói thêm lời gì. Phá vỡ tầng 7 sao? Huyễn công tử quả nhiên là hào sảng đó. Tử Ham xin chúc công tử thuận lợi bình an. Giọng nói của Lâm Tử Ham cũng chỉ hơi hợt, không hiểu nàng có tin tưởng đối phương có thể làm được chuyện này hay là không. Huyễn Vô Tình vừa xuất hiện, mọi người ở đây đều cảm nhận được áp lực rất là lớn, nhất thời không khí cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Thỉnh thoảng có vài tên tu sĩ quen biết với nhau dùng truyền âm mật ngữ trao đổi vài câu. Không khí nặng nề như vậy kéo dài 5-6 canh giờ, ngoại trừ tiếng gió thét gào và tiếng chim muông thỉnh thoảng bay ngang qua, cũng không có tu sĩ nào nói chuyện công khai như trước nữa. Thình lình tất cả mọi người đồng loạt phát giác, thông thiên lệnh trong tay hoặc là trong ngực áo của mình đã có biến hóa, thoáng hiện ra ánh sáng màu vàng sáng ngời. Trong cùng lúc này, thông thiên tháp lơ lửng trên không kia cũng toát ra kim quang chói mắt, giống như một mặt trời chói chang khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Hai mắt Triều Địa co rút lại, giữa kim quang chói mắt, hắn nhìn thấy thông thiên tháp đang chậm rãi xoay tròn. Bắt đầu thôi! Không biết tu sĩ nào đó hô lên một câu, ngay sau đó lập tức có 2-3 tên tu sĩ tính tình nôn nóng nắm thông thiên lệnh trong tay, nhích tới gần thông thiên tháp thêm một chút. Thân thể bọn họ vừa chạm vào luồng kim quang chói mắt kia, lập tức nhanh chóng biến mất không thấy nữa. Thân thể Huyễn Vô Hình thấp thoáng một cái, thân hình của hắn như ẩn như hiện liền xuất hiện bên cạnh thông thiên tháp, y cầm thông thiên lệnh trong tay kích phát kim quang bao bọc toàn thân mình, hòa cùng kim quang của thông thiên tháp làm một thể, sau đó cũng biến mất không thấy tiến vào bên trong của thông thiên tháp. Thầy Huyễn Vô Tình cũng tiến vào trong đó, đám tu sĩ còn lại như ong vỡ tổ cùng nhau vận dụng thông thiên lệnh tiến vào thông thiên tháp, chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, nơi đây cũng không còn một bóng người nào, chỉ có bảo tháp 7 tầng toát ra kim quang vàng chói xoay tròn không ngừng mà thôi. Triều Địa cầm thông thiên lệnh trong tay kích phát một màn kim quang, cũng theo mọi người bay thẳng vào thông thiên tháp kim quang chói mắt. Mới vừa bay vào, hắn cũng có cảm giác cảnh sắc trước mắt biến đổi, bản thân mình liền bị truyền tống vào bên trong đại điện tầng thứ nhất của thông thiên tháp. Đại điện này có hình tròn đường kính rộng chừng hơn 10 dặm, còn rộng hơn cả bên ngoài thông thiên tháp mà bọn họ nhìn thấy gấp mấy chục lần. Đại điện cao mấy chục trượng có vẻ vô cùng rộng lớn, không có cảm giác chật chội một chút nào. Vây quanh đại điện là một vòng những cánh cửa vòm cao chừng một trượng dày đặc. Một vòng xung quanh đại điện như vậy tổng cộng có không dưới ngàn cánh cửa vòm. Bên trong thông thiên tháp quả nhiên là tự thành không gian. Triều Địa thầm nhủ trong lòng. Một số tu sĩ nôn nóng đã dẫn đầu vọt vào trong những cánh cửa vòm, mỗi cánh cửa như vậy chỉ cho phép một người tiến vào mà thôi, sau khi tiến vào cửa vòm này sẽ lập tức biến mất khỏi đại điện. Phía sau mỗi cửa vòm đều là cửa ải tầng thứ nhất, nhưng cửa ải sau mỗi cửa vòm lại không giống nhau một chút nào, chỉ có độ khó là đại khái như nhau mà thôi. Như vậy loại trừ khả năng các tu sĩ liên thủ xông quan, mỗi tên tu sĩ đều phải cố gắng hết sức mình, dựa vào thực lực của bản thân vượt qua cửa ải này. Tất cả tu sĩ ở tinh thần hải, nhất là những tu sĩ tiến vào tháp này, đều đã biết được chút lai lịch của thông thiên tháp hoặc nhiều hoặc ít. Tin đồn rằng thông thiên tháp này chính là do một vị đại thần thông tu sĩ tu vi sâu không lường được, một tay thành lập hàng vạn năm trước. Bên trong cất giữ rất nhiều bảo vật mà cả đời vị tu sĩ này tích lũy, nhưng những tu sĩ đời sau nhất định phải trải qua rất nhiều thử thách gian nan mới có thể thu hoạch được tất cả những bảo vật này. Về phần nội dung khảo nghiệm, mỗi một lần thông thiên tháp mở ra đều không phải giống nhau như đúc, ngay cả tu sĩ đồng thời tiến vào thông thiên tháp cũng gặp phải các khảo nghiệm cũng không giống nhau một chút nào, vì vậy kinh nghiệm của tiền nhân cũng chỉ có giá trị tham khảo mà thôi. Cho tới khảo nghiệm ở mỗi tầng đều vô cùng chật vật, hơn nữa càng về sau độ khó lại càng tăng lên. Chuyện này cũng đã được lưu truyền rất là rộng rãi, nhưng nguy hiểm trong đó cũng rất nhỏ, bởi vì một khi gặp phải nguy hiểm trong quá trình xung quan, tu sĩ chỉ cần kích thích thông thiên lệnh trong tay là có thể thối lui ra khỏi thông thiên tháp kịp thời. Cho nên đối với tu sĩ kết đan kỳ, chỉ cần có thông thiên lệnh ở trong tay, tối đa cũng chỉ là uổng phí sức lực không thể xông quan, không chiếm được bảo vật mà mình yêu thích mà thôi, nguy hiểm bản thân ngược lại không phải là vấn đề rất lớn. Vì vậy, phàm là tu sĩ kết đan kỳ có tự tin nhất định đối với thực lực của bản thân mình, sẽ đều nghĩ hết biện pháp lấy được một đạo thông thiên lệnh như vậy trước khi thông thiên tháp mở ra. Bất quá thông thiên tháp này đã bị đại thần thông tu sĩ bày cấm chế kỳ diệu, mỗi tu sĩ trong đời mình chỉ có một lần cơ hội tiến vào thông thiên tháp mà thôi, lần thứ hai sử dụng sẽ bị bài trừ, căn bản không thể nào tiến vào bên trong được. Đối với tu sĩ đã tiến vào thông thiên tháp một lần, thông thiên lệnh cũng chỉ có thể bán lại cho người khác mà thôi. Những tin tức này cơ hồ tất cả tu sĩ đều biết một số, nhưng Triệu Địa lại đặc biệt biết nhiều hơn một chút. Nghĩ tới đây, Triệu Địa nhếch môi nở ra một nụ cười thần bí. Sở dĩ có được những tin tức liên quan như vậy, chính là Thiên Cơ Môn Đại trưởng lão Phong Thanh Vân đã nói cho hắn biết, đây cũng là bí mật bất truyền của Thiên Cơ Môn hơn vạn năm qua. Mà người sáng lập ra thông thiên tháp này không ai xa lạ, chính là Thiên Cơ Tử, người sáng lập ra Thiên Cơ Môn. Tất cả các cấm chế cửa ải trong thông thiên tháp này đều lấy thượng cổ đệ nhất đại trận Thiên La Vạn Tượng Trận làm trụ cột mà thành. Mỗi một tầng cửa ải khó đều có nội dung khảo nghiệm có độ khó nhất định, tỉ như lực phòng ngự, lực công kích, nghị lực, vân vân và mây mây. Nhưng phương thức khảo nghiệm cụ thể nhắm vào mỗi tu sĩ lại không giống nhau một chút nào. Hơn nữa, còn hơi điều chỉnh căn cứ theo tu vi của đối tượng khảo nghiệm, tu vi càng cao gặp phải khảo nghiệm có độ khó cũng sẽ lớn hơn một chút. Hơn nữa, mỗi một cửa ải đều có hạn chế thời gian khảo nghiệm nhất định. Nếu hết giờ mà chưa có xông quan thành công, thông thiên lệnh sẽ tự động kích hoạt, đưa tu sĩ đó ra bên ngoài của thông thiên tháp. Triều Địa tùy ý lựa chọn một cánh cửa vòm, ung dung bình thản đẩy cửa mà vào. Trong giây phút hắn đi vào trong cửa vòm linh quang chợt lóe biến mất không thấy, chỗ cũ chỉ để lại một vách tường bình thường mà thôi. Xuất hiện ở trước mặt của Triều Địa là một thông đạo hết sức chật hẹp, chỉ rộng chừng một trượng, hai bên đều là vách ánh sáng màu sáng đậm, lại bị đại trận phong tỏa lại. Thông đạo này cũng thật dài, liếc mắt nhìn sâu không thể lường được. Hơn nữa nơi này có cấm chế rất mạnh đối với thần thức của hắn chỉ có thể hoạt động trong phạm vi trước sau hơn trăm trượng, vì vậy khiến cho Triều Địa cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Trong khoảng khắc hắn tiến vào trong thông đạo này, thông thiên lệnh trong tay của hắn mơ hồ có chút biến hóa. Biến hóa của thông thiên lệnh chính là bắt đầu tính thời gian Triều Địa xông quan, hắn nhất định phải đi qua thông đạo chật hẹp này trong vòng 12 canh giờ, tiến vào bên trong đại điện tầng thứ 2. Bằng không hết 12 canh giờ, thông thiên lệnh sẽ tự động đẩy hắn ra ngoài, khiến cho hắn không có chút thu hoạch nào, kết thúc chuyến đi thông thiên tháp lần này. Triều Địa nghe Phong Thanh Vân kể lại chuyện này, cho nên cũng không hề lãng phí chút thời gian nào cất bước tiến nhanh tới trước. Chỉ bước ra một bước, Triều Địa liền cảm nhận được lực dưới chân chuyển tới, thông đạo này quả nhiên có bố trí cấm chế cấm không. Ấy, thiên la vạn tượng trận này quả thật là không hổ thượng cổ đệ nhất trận, thật là huyền diệu vô cùng. U Nhược không khỏi cất tiếng thở dài, nói: Chẳng qua bản thân đại trận này biến hóa đa đoan, hơn nữa còn có thể phối hợp cùng các loại trận pháp khác, lấy đại trận này làm trụ cột bày các loại pháp trận, cũng có thể sinh ra biến hóa vô cùng vô tận. Triều Địa biết rất ít về đạo trận pháp, mặc dù hắn cũng nhìn thấu thông đạo này là do trận pháp sinh ra, cảm giác hết sức là ảo diệu, nhưng lại không có nhiều tin tức hơn để có thể thảo luận trao đổi cùng U Nhược. Thông đạo nhìn qua sâu không lường được này, sau khi Triều Địa đi được vài dặm không ngờ đã xuất hiện ở cuối đường. Nghiêm chỉnh mà nói đây không phải là cuối, mà là bị một tảng đá lớn ngăn chặn lại thông đạo. Khảo nghiệm tầng thứ nhất xuất hiện, tầng này khảo nghiệm lực công kích của tu sĩ. Nếu như không thể phá vỡ cự thạch cản đường trong thời gian ngắn, vậy thì sẽ không có cách nào đi tới cuối thông đạo, cũng không có cách nào tiến vào tầng kế tiếp được. Triều Địa không chút do dự rút mộng ly kiếm ra, tùy ý múa may một trận chém về phía tảng đá cự thạch. Dường như mộng ly kiếm đang cắt đậu hũ, dễ dàng cắt cự thạch thành vô số khối vụn, sau đó Triều Địa liền theo lỗ hổng tiếp tục tiến tới. Mộng ly kiếm của hắn có được bảo mối như huyền phong kim, vô cùng lợi hại và sắc bén, cho nên hắn tự tin cửa ải này đối với hắn không có gì là đáng kể. Đi không bao xa, lại có một khối cự thạch giống như đúc khối trước chắn ngang lối đi của thông đạo kín kẽ vô cùng. Triều Địa vẫn sử dụng mộng ly kiếm, chỉ sau vài kiếm đã khai thông được đường đi tới. Ủa? Triều Địa kinh ngạc lẩm bẩm nói. Dường như tảng đá này cứng rắn hơn tảng đá trước rất là nhiều, mặc dù mộng ly kiếm vẫn có thể chạm vỡ, nhưng rõ ràng là phí sức hơn trước rất là nhiều, nhất định phải vận dụng kiếm mang thuật mới có thể dễ dàng một chút. Những tảng cự thạch này toàn là do trận pháp biến ảo mà thành, bản thân chất liệu cũng không có gì đâu, chẳng qua là phụ thêm lực trận pháp khác nhau, năng lực phòng ngự của nó cũng sẽ không đồng nhất. U Nhược nhặt lên một miếng đá vụn nhỏ dùng sức bóp nát một cái, đá vụn hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Chủ nhân, vách ánh sáng bốn phía thông đạo này cũng là do trận pháp sinh ra đó, dường như là có lực phòng ngự rất là mạnh. U Lan đang di chuyển sát vách ánh sáng vàng sẫm rực rỡ, tay của nàng khẽ sờ vào đó. U Nhược lập tức gật đầu, nói: Không sai đâu. Nơi này là một thượng cổ đại trận nổi danh về phòng ngự, dựa theo thiên la vạn tượng trận biến hóa mà thành. Căn bản là tu sĩ kết đan kỳ không thể nào mà phá giải được. Có lẽ tu sĩ nguyên anh kỳ cũng sẽ không làm được điều đó. Thượng cổ đệ nhất đại trận thiên la vạn tượng trận danh tiếng to lớn như thế, quả nhiên là hết sức lợi hại. U Lan thở dài, nói: Không chỉ có như vậy đâu. Thiên la vạn tượng trận là loại trận pháp phức tạp nhất trong tất cả trận pháp từng ghi lại. Tu sĩ bố trí thông thiên tháp này không ngờ cũng là quán thông trận pháp. Thi triển ra trận pháp diệu dụng cũng vô cùng. Tu vi của người này về đạo trận pháp quả thật khiến cho người ta khó lòng mà tưởng tượng được. Vẻ mặt U Nhược tràn đầy kính ngưỡng và sùng bái. Lúc hai tỷ muội thảo luận trận pháp, rốt cuộc mộng ly kiếm lại bổ ra một lỗ hổng trên cự thạch, cho phép một người được thông qua. Ba người tiếp tục tiến về phía trước, cùng lúc đó trong 200-300 thông đạo của tầng thứ nhất đều có tu sĩ đang xông quan. Thời gian thông thiên tháp mở ra nghe đồn tổng cộng chỉ có 7 ngày 7 đêm mà thôi, cho dù là tu sĩ ở lại đại điện không chịu xông quan, sau 12 canh giờ cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Mà một khi bên trong thông thiên tháp không còn một tu sĩ nào tồn tại, thông thiên tháp cũng sẽ lập tức phong bế biến mất trong tinh thần hải, cho nên đương nhiên là không có tu sĩ nào lãng phí thời gian ở trong đại điện, ai nấy đều chọn một cánh cửa vòm tiến vào bắt đầu xông quan. Trong một thông đạo thanh quang mờ mờ, đại hán Trương Bắc Thần đang cầm trong tay một món bảo pháp trường tiên hào quang sáng rực, ra sức công kích một bức tường vách gỗ. Mỗi lần y vung trường tiên lên, đều vang lên một tiếng thật lớn đất rung núi chuyển. Tường gỗ bị một roi như vậy thường là nứt ra một kẽ hở khá là sâu. Sau khi Trương Bắc Thần công kích vài roi, vách gỗ dày hơn 3 thước rốt cuộc đã bị phá ra một lỗ hổng to tướng. Trương Bắc Thần thở dài hổn hển bước qua lỗ hổng đi tiếp. Trong một thông đạo ngân quang óng ánh, một lão nhân mặt xám như tro tàn đang chỉ huy một cỗ cương thi cao lớn tay cầm búa to chừng 1 trượng, nện từng búa lên một bức tượng màu trắng bạc. Những tiếng ầm ầm vang lên liên tiếp, mỗi một búa nện xuống, vách tường màu bạc đều bị lõm xuống một vết to chừng 1 thước nhưng rất cạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không có 1-2 canh giờ, vách tường màu bạc chắn đường này cũng không có cách nào mà phá vỡ được. Lão nhân thấy vậy bèn vung tay áo lên, một cỗ khí xám lại bay ra, lại có 2 cỗ cương thi xuất hiện trong tay của lão nhân. 2 cỗ cương thi này nháy mắt phóng lớn, tay cầm đại đao đại phủ gia nhập hàng ngũ công kích lên vách tường. Trong một thông đạo đẹp đẽ bằng bạch ngọc, đạo sĩ trung niên Thu Ý Nùng đang dùng một món bảo pháp tiểu kiếm nhìn qua hết sức là tầm thường. Hắn đang rất là phí sức, cắt một vách ngọc bóng loáng ngăn cản trước mặt. Trên tay của y cũng có 2 món pháp bảo uy lực cũng không có tầm thường. Đáng tiếc đều không phải mang tính chất phá hoại là chính, cho nên y cũng vô cùng phí sức ở cửa ải này, trong lòng cảm thấy vô cùng là buồn bực. Sau khi Châu Địa cùng U Lan U Nhược đi tiếp được mấy dặm, lần thứ 3 gặp phải cự thạch ngăn chặn. Triều Địa vận khởi Mộng Ly Kiếm đâm thật mạnh vào cự thạch một cái. Phập một tiếng vang lên, Mộng Ly Kiếm phóng ra một đạo kiếm mang màu tím dài chừng 1 thước đâm vào trong cự thạch, nhưng thân kiếm chỉ ngập vào không tới 1/2. Triều Địa cùng 2 nàng đều lập tức giật nảy mình, bọn họ đều biết rõ ràng tài liệu luyện chế ra Mộng Ly Kiếm này cường hãn tới mức nào, nhưng một nhát đâm thật mạnh như vậy chỉ có thể đâm vào không tới 2 thước, từ đó có thể thấy được lực phòng ngự của tảng cự thạch này kinh người tới mức nào. Với lực phòng ngự biến thái như vậy, Triều Địa vẫn sử dụng Mộng Ly Kiếm chém điên cuồng giống như 2 lần trước, e rằng phải mất tới 5-6 canh giờ cũng chưa chắc có thể phá được một lỗ hổng đủ lớn. Hơn nữa làm như vậy, ắt sẽ khiến cho Triều Địa tiêu hao rất nhiều linh lực cùng thể lực. Đáng sợ hơn nữa là Triều Địa cũng không biết lộ trình trước mắt còn có khối cự thạch thứ 4 nữa hay không. Hiện tại Triều Địa có 2 lựa chọn, một là vận dụng Hỗn Nguyên Thần Quang phối hợp cự kiếm thuật, lại thêm ỷ vào Mộng Ly Kiếm sắc bén, cũng có thể phá được tảng cự thạch này trong thời gian ngắn, nhưng làm như vậy khó tránh khỏi tiêu hao rất nhiều linh lực. Không biết được lộ trình về sau còn dài bao nhiêu, Triều Địa rất cần bảo tồn thực lực, vì vậy hắn dứt khoát lựa chọn con đường thứ 2. Này, các ngươi nấp đi. Triều Địa nói với 2 nàng, đồng thời tay áo của hắn khẽ run lên, 5-6 con rối xuất hiện đứng thành hàng ngang trong thông đạo, cũng không phải là hắn không muốn lấy ra nhiều con rối hơn, chẳng qua vì chỗ này quá là chật hẹp, mỗi lần cũng chỉ cho phép vài con rối hoạt động mà thôi. Sau đó, Triều Địa ra lệnh cho mấy con rối này không ngừng dùng các loại công kích như kim đao, cột lửa, làm nhận, tấn công lên cự thạch, còn hắn và 2 nàng thì tránh ra xa lẳng lặng chờ đợi. Nếu có một con rối tiêu hao hết linh lực, Triều Địa sẽ tiến lên thay linh thạch, sau đó lại trốn ra xa. Chỗ này vô cùng là chật hẹp, nếu là khoảng cách quá là gần, sẽ khó tránh khỏi có một số công kích bắn ngược trở lại liên lụy tới mình. Triều Địa ỷ vào vốn thượng phẩm linh thạch xài mãi không hết, cho nên cũng không có chút đau lòng nào. Sau một hồi rất là lâu, rốt cuộc mấy con rối này cũng phá được một lỗ thủng to chừng 3-4 thước, miễn cưỡng để cho Triều Địa chui qua. Triều Địa thu hồi con rối cùng 2 nàng, nhẹ nhàng điểm chân một cái, toàn thân lập tức xuyên qua lỗ thủng đó. Quả nhiên sau khi tiếp tục đi trong thông đạo được một lúc, hắn lại gặp một khối cự thạch lần thứ 4. Cự kiếm thuật. Triều Địa khẽ quát một tiếng, muốn thử thành tựu về ngự kiếm thuật của mình một chút. Mộng Ly Kiếm hóa thành dài 2-3 trượng, cũng phun ra hào quang màu tím mờ mờ có vẻ rất lớn trong thông đạo nhỏ hẹp này. Mộng Ly kiếm bổ mạnh vào cự thạch khi thế hết sức là kinh người, nhưng sau một tiếng ầm ầm vang thật lớn, từ trên cự thạch cũng chỉ rơi xuống một hòn đá to chừng một thước mà thôi. Thật sự Triệu Địa cũng không biết nói gì thêm. Không phải là hắn thấy lực công kích của mình không đủ, ngược lại hắn rất có lòng tin vào lực công kích của bản mệnh pháp bảo Mộng Ly kiếm của mình, bất quá vì lực phòng ngự của cự thạch này quả thật là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là cửa thứ nhất đã khó khăn như vậy, may mà hắn thân mang trọng bảo còn chật vật vô cùng, những tu sĩ khác không có thủ đoạn công kích mạnh mẽ, chắc chắn sẽ phải ra về tay trắng ở tầng thứ nhất. Phong Thành Vân bất quá, chỉ nói sơ qua rằng ở cửa thứ nhất khảo nghiệm lực công kích, không hề nói với hắn cường hãn tới mức độ như vậy. Hay có lẽ vì mỗi người trải qua khảo nghiệm không giống nhau, cho nên mới có sự khác biệt này. Trên thực tế Triệu Địa nghĩ không sai một chút nào, trong tất cả những lần vào thông thiên tháp trước đây, tất cả tu sĩ kết đan kỳ lấy được thông thiên lệnh tiến vào, không chỉ có đại đa số đều là tu vi kết đan hậu kỳ, thậm chí có không ít người đã thành danh từ rất lâu. Hoàn toàn có thể nói rằng, những tu sĩ này chính là những tu sĩ kết đan kỳ tinh anh nhất ở tinh thần hải, nhưng lần nào cũng có không dưới 2/3 số người không thể vượt qua tầng thứ nhất. Triệu Địa đành phải bất đắc dĩ tiếp tục lấy ra mấy con rối, sau đó tránh sang một bên xem náo nhiệt. Hắn đang suy nghĩ, nếu còn có khối cự thạch thứ 5, hắn cũng chỉ có thể tự thân xuất mã vận dụng hỗn nguyên thần quang. Một con rối tay cầm thượng phẩm linh cụ như vậy, lực công kích của nó có thể sánh ngang với một tu sĩ kết đan kỳ. Triệu Địa vận dụng 7-8 con rối, cũng tương đương với 7-8 tên tu sĩ kết đan kỳ đồng thời công kích điên cuồng không nghỉ ngơi, dưới cường độ công kích liên miên bất tuyệt như vậy, nhưng cũng phải mất khoảng 2 canh giờ sau mới phá được một lỗ thủng chừng 3 thước. Triệu Địa nhẩm tính một chút, nếu không có được thủ đoạn cực kỳ sắc bén, hoặc lực công kích tương đương với 4-5 tên tu sĩ kết đan kỳ, chắc chắn khó có thể vượt qua thông đạo tầng thứ nhất này. Nói một cách khác, tu sĩ có thể vượt qua tầng này nói riêng về lực công kích mỗi người đều không dưới 4-5 tên tu sĩ kết đan kỳ bình thường liên thủ lại. Sau khi xuyên qua lỗ thủng cự thạch thứ 4 này, Triệu Địa tiếp tục đi tới không bao lâu sau, thình lình thông đạo này biến đổi xuất hiện một cái thang dẫn lên trên. Triệu Địa lên bậc thang đi lên một hồi, trước mắt của hắn lập tức sáng lên lại tới một đại điện khác. Rốt cuộc cũng tới tầng thứ 2, lúc này Triệu Địa mới cất tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đại điện tầng 2 thông thiên tháp vẫn có hình tròn, nhưng lại nhỏ hơn đại điện tầng thứ nhất. Đường kính chỉ có vài dặm mà thôi, xung quanh vẫn là rất nhiều cánh cửa vòm có chừng mấy trăm cửa, trong đó có mấy cửa vòm đã biến mất, xem ra đã có những tu sĩ khác tới trước hắn cũng đã tiến vào trong cửa ải của tầng 2. Ngoài ra ở giữa đại điện còn có một chiếc giá gỗ cao chừng 3-4 trượng, trên đó có hàng trăm hàng ngàn ô vuông nho nhỏ dày đặc, nhưng nó lại trống không, không có chứa bất cứ thứ gì cả. Triệu Địa biết, vốn những ô vuông này trước đây đều có chứa bảo vật, phàm là tu sĩ vượt qua khảo nghiệm tầng thứ nhất cũng có thể bằng vào thông thiên lệnh trong tay, mở ra cấm chế của một ô vuông bất kỳ, lấy được bảo vật trong đó hơn nữa cũng chỉ có thể mở ra một ô mà thôi. Mặc dù nơi này có hơn 1.000 ô vuông, nhưng từ khi thông thiên tháp mở ra đến nay đã có hơn vạn năm, tổng số tu sĩ tới tầng thứ 2 cũng đã hơn con số 1.000 từ rất lâu, cho nên nơi này cũng không có một món bảo vật nào cả. Triệu Địa đang định đi vào một cánh cửa vòm để tiến vào tầng thứ 2, đột nhiên bạch quang chợt lóe, một thiếu nữ dáng người cao gầy thình lình xuất hiện. Mặc dù nàng đeo lụa trắng che mặt, nhưng Triệu Địa nhìn qua đã nhận ra nàng chính là Thái Ất Môn tiên tử Lâm Tử Hàm. Lúc này Triệu Địa cũng đang đội đấu nạp che mặt lụa đen, đương nhiên Lâm Tử Hàm cũng sẽ không nhận ra hắn, bất quá tu vi của hắn rõ ràng là kết đan trung kỳ, chuyện này khiến cho thiếu nữ giật mình không ít. Ủa? Các hạ bằng vào tu vi kết đan trung kỳ, lại có thể phá quan trước tiểu nữ một bước, tiến vào tầng 2 thông thiên tháp này. Xem ra thực lực của các hạ cũng không tầm thường một chút nào. Tu sĩ kết đan trung kỳ có thực lực mạnh mẽ như các hạ, tinh thần hải này cũng không có mấy người đâu. Các hạ lại không giống bất kỳ người nào ở trong đó. Các hạ đã đội đấu lạp như vậy, hiển nhiên là không muốn bộc lộ thân phận của mình. Bằng không nhất định tiểu nữ sẽ thỉnh giáo đại danh các hạ một phen. Lâm Tử Hàm mỉm cười nói, giọng của nàng trong trẻo dễ nghe giống như Hoàng Oanh vậy. Không sai, cho dù tiên tử có hỏi, tại hạ cũng sẽ không nói đâu. Triều Địa ép giọng trong cổ họng lạnh lùng nói, sau đó cũng không quay đầu lại bước chân vào một cánh cửa vòm, bạch quang chợt lóe, cánh cửa vòm này lập tức biến mất khỏi vách tường. Thật là một người không thú vị chút nào cả. Sau khi Triệu Địa đi, Lâm Tử Hàm chu đôi môi nhỏ nhắn lẩm bẩm, nói. Giọng nói của người này rõ ràng là ngụy trang, nhưng từ mọi phương diện có thể thấy được, không phải là tên Trương Bắc Thần kia giả trang. Ngoại trừ Trương Bắc Thần, không ngờ còn có một tên tu sĩ kết đan trung kỳ có thực lực như vậy xuất hiện ở tinh thần hải. Sau khi trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, mình phải thông báo cho các sư huynh đệ trong môn biết mới được. Lâm Tử Hàn lướt qua trong đầu những tu sĩ kết đan kỳ mà nàng có ấn tượng một lượt, nhưng cũng không có được bất kỳ một manh mối gì. Sau đó nàng yểu điệu bước tới một cánh cửa vòm. Ở một thông đạo tầng thứ nhất, một đạo sĩ trung niên cầm một món pháp bảo chiếc đàn lưu ly xanh biếc, đứng trước một bức vách bằng ngọc trắng toát tần ngần một hồi lâu, vẻ mặt của hắn vô cùng bất đắc dĩ và bực tức. Mà ở trong một thông đạo ánh vàng rực rỡ khác, thiếu niên Viên Tử Tiêu đang dùng một món pháp bảo hình búa, bổ ra từng đạo điện quang to bằng ngón tay cái, không ngừng công kích màn hào quang màu vàng trước mắt của y. Y đã công kích liên tục như vậy trong hơn một canh giờ, trên trán cũng đã rịn ra mồ hôi hột, hiển nhiên là đã cố hết sức. Mấy canh giờ sau, những tu sĩ vẫn chưa thể thông qua tầng thứ nhất, hoặc chủ động hoặc bị động truyền tống ra ngoài thông thiên tháp. Tất cả đều mang vẻ mặt bất đắc dĩ cùng buồn bực, xuất hiện ở vùng biển xung quanh thông thiên tháp chừng ngàn dặm. Mà những tu sĩ đã tiến vào tầng 2 như Triều Địa, đang trải qua khảo nghiệm hung hiểm hơn rất là nhiều. Trong những lần hành trình thông thiên tháp trước, xác suất tu sĩ mất mạng quả thật cũng không cao, chỉ có không tới một thành mà thôi. Nhưng gần như tất cả những trường hợp tử vong đều xảy ra ở tầng thứ 2 này. Khảo nghiệm tầng thứ nhất thông thiên tháp chính là lực công kích của tu sĩ, mà khảo nghiệm tầng thứ 2 chính là lực phòng ngự. Những tu sĩ tiến vào thông đạo tầng 2 này thường là luôn nắm chắc thông thiên lệnh ở trong tay, một khi gặp nguy hiểm khó có thể chống đỡ, sẽ lập tức kích phát thông thiên lệnh rời khỏi thông thiên tháp này. Sau khi Triều Địa bước vào cửa vòm tầng 2 của thông thiên tháp, lập tức hắn xuất hiện trong một thông đạo màu đỏ sẫm. Thông đạo này rộng hơn thông đạo tầng thứ nhất một chút, có tầm chừng 2-3 trượng, không còn chật hẹp như trước nữa, nhưng vẫn có cấm chế hùng mạnh bao phủ. Toàn thân Triều Địa bao phủ trong một lớp tử khí, dưới sự che chở của tổng cộng 4 con rối trước sau trái phải, hắn ung dung đi dạo cũng cảm thấy khoái chí. 4 con rối này mỗi con cầm một phòng ngự linh cụ loại thuẫn, bảo vệ Triều Địa vô cùng chặt chẽ ở bên trong. Thông đạo này mới đầu sóng yên gió lặng, nhưng Triều Địa càng đi tới, vách ánh sáng hai bên lại bắn ra rất nhiều cột lửa theo các góc độ khác nhau, giống như ánh mắt hữu hình nhắm thẳng vào Triều Địa. Cảnh tượng này có hơi giống như lúc luyện khí, từ 4 phương 8 hướng có ngọn lửa phun ra, thiêu đốt tài liệu luyện khí hoặc là lò luyện. Không ngờ rằng Triều Địa luyện khí vô số, hôm nay đã đến lượt hắn phải nếm mùi hỏa luyện. Nhưng đi thêm không tới một dặm, sắc mặt của Triều Địa không còn tỏ ra khoái chí như trước nữa. Hắn phát hiện mình càng đi tới, cột lửa hai bên vách bắn ra cũng càng ngày càng to, uy lực cũng càng ngày càng mạnh hơn. Mà linh lực của thượng phẩm linh thạch trên linh cụ trong tay của con rối cũng đang tiêu hao dần dần cực nhanh, với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Đáng sợ hơn, chính là công kích của cốt lửa dọc theo đoạn đường này không hề gián đoạn, bất kể là hắn dừng lại hay tiến về phía trước, hoặc là có lúc hắn lui về phía sau, hai bên vách vẫn phun ra cột lửa công kích hắn chính xác vô cùng. Công kích kéo dài không ngừng như vậy, yêu cầu tu sĩ phải có năng lực phòng ngự cũng cực cao. Triều địa nhìn phía trước một cái, vẫn không thấy đâu là điểm cuối, tối thiểu cũng phải có mười mấy dặm chứ không ít. Nếu hắn không có con rối dùng thượng phẩm linh thạch mà chỉ bằng vào phòng ngự pháp bảo sử dụng linh lực của bản thân chống đỡ, có thể đi được khoảng cách xa như vậy hay không rất là khó nói. Cũng may hắn đã chuẩn bị thượng phẩm linh thạch hết sức là đầy đủ, hơn nữa có dùng mãi cũng không tiếc. Bất quá triều địa cùng đám con rối cũng gia tăng tốc độ không ít để tránh trì hoãn thời gian làm cho con rối chịu đựng càng nhiều công kích tổn thương hơn. Chạy như điên mấy dặm, thượng phẩm linh cụ khảm trên mấy món phòng ngự linh cụ sắp tiêu hao hết linh lực, triều địa không thể không tự mình tế xuất ra thuần dương thuẫn bảo vệ một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất thay thế một số linh thạch mới. Dường như chỉ trong thoáng chốc, nhưng triều địa vẫn cảm thấy hao phí không ít linh lực phòng ngự. Mất một canh giờ sau, hắn đã đi được mấy chục dặm, rốt cuộc triều địa cũng đã ra khỏi thông đạo màu đỏ sẫm này, mà dọc trên đường đi hắn đã thay linh thạch hai lần nữa. Chỗ mà hiện tại triều địa đang đứng tương đối là an toàn, là một mảnh đất trống có chu vi chừng mấy chục trượng, mà phía trước hắn cách mấy chục trượng là một thông đạo chớp động hồng quang chói mắt, từ sóng nhiệt ập tới có thể đoán ra rằng thông đạo trước mắt càng thêm hiểm ác hơn thông đạo trước đó. Triều địa nhẹ nhàng hô hấp 2-3 lần, cảm giác được mật độ linh khí nơi này rất là khá. Xem ra nơi này là địa phương cố ý dành cho những tu sĩ đã thông qua được thông đạo thứ nhất ngồi tĩnh tọa, khôi phục lại linh lực trước khi tiến vào thông đạo thứ hai. Chuyện này đồng thời cũng giúp cho triều địa xác thực, thông đạo thứ hai này càng nguy hiểm hơn nữa. Bằng không thì cũng không cần thiết, chừa ra một chỗ nghỉ ngơi khôi phục lại giữa hai thông đạo như vậy. Rất có thể lúc thiên cơ tử lập nên thông thiên tháp này đã cho rằng, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ hùng mạnh tới mức nào, cũng không thể vượt qua hai thông đạo liên tục. Đáng tiếc là Phong Thanh Vân cũng chỉ biết đại khái nội dung khảo nghiệm của bốn tầng đầu tiên, theo thứ tự là lực công kích, lực phòng ngự, tâm cảnh định lực và thể lực nhẫn nại. Về phần nội dung khảo nghiệm cụ thể, mỗi người mỗi lần hoàn toàn khác nhau, cho nên triều địa cũng không có cách nào đặc biệt chuẩn bị trước.